pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 806 đoạt mặt song hùng 32. Trung Hàn Nguyệt chưa bao giờ biết, nguyên lai từ hảo, ngực mỹ nữ biến thành nhiệt tình yêu thương cùng, bình mỹ nữ là một cái như. Thế thống khổ quá trình, nhưng mà càng làm cho nàng đau đớn muốn chết sự tình là. Nàng kia căn 2 mét trường, ngoại hình pha tựa ra châu roi mềm huyễn quang lôi long tiên. Hiện tại biến thành chỉ còn lại có trong tay 10cm trường tay bính không ánh sáng lôi. Long côn, này căn đến tự nào đó tu tiên vị diện lấy huyễn quang chi lôi thêm một cái ngũ trảo thiên long long. Cần rèn luyện mà thành bảo bối roi ra. Hiện tại chỉ còn lại có một đoạn trụi lùi trang trí tính tiên bính. Mà thật dài tiên thân cùng kia nói đánh ra huyễn quang lôi giống nhau. Thần bí mất tích, ngài nhân vật đã tử vong. Hay không sử dụng miễn tử khoán. Trung Hàn Nguyệt nhìn chính mình thi thể thống khổ cuộn tròn. Một bàn tay vỗ trụ ngực, một cái tay khác ngón trỏ thẳng tắp chỉ hướng kia chỉ tang thi. Nàng đôi mắt mở đại đại, miệng như cũ ở cuồng phun máu tươi cùng với bị chấn nát phổi khối. Ao hãm đi vào ngực đã bị cuồng phun mà ra máu tươi nhiễm hồng. Đúng vậy, nàng chết không nhắm mắt. Trung Hàn Nguyệt rất muốn hỏi một chút kia chỉ lạnh lùng chăm chú nhìn nàng thi thể tang thi. Vì cái gì? Hết thảy đều là vì cái gì? Dùng thổ hệ dị năng bao trùm trụ vốn dĩ liền không có sinh mệnh dấu hiệu tang thi. Dấu trời qua biển đã lừa gạt nàng tinh thần lực ra quét nàng có thể suy nghĩ cẩn thận. Chính là, nàng đánh ra kia thúc đủ để lệnh một con ba cấp tang thi đương trường chết huyễn quang lôi chạy đi. Đâu? Nàng bảo bối roi chạy đi đâu? Nhưng mà bởi vì tử vong, này hết thảy đều đã không người cho nàng giải thích nghi hoặc. Trung Hàn Nguyệt chỉ có thể oán hận lựa chọn sử dụng miễn tử khoán trở lại xã khu. Miễn tử khoán hóa thành một tầng nhu hòa quang mang dần dần đem Trung Hàn Nguyệt linh hồn từ thân. Thể chóc ra tới, sau đó chuẩn bị trở lại xã khu. Trung Hàn Nguyệt liều mạng nắm chặt nắm tay. Tránh cho chính mình chửi ầm lên xuất hiện ở đoàn đội tổng bộ. Hủy diệt chính mình hình tượng, chính là đang lúc kia đoàn ánh sáng nhu hòa nâng chính mình hồn thể lập tức tiến hành truyền tống. Nháy mắt, nàng thấy một đạo lóe hàn quang cự kiếm đột nhiên đối với nàng hung hăng chém xuống. Một cổ chưa bao giờ từng có quá đau nhức bỗng nhiên đánh úp lại. A, Trung Hàn Nguyệt đích xác không có chửi ầm lên trở lại tổng bộ. Nàng là kinh hô xuất hiện ở trước mặt mọi người, tuy rằng nháy mắt nàng liền tìm hồi chính mình lý trí. Ngừng đau tiếng hô, nhưng xem mấy cái ngốc tại tiểu phòng họp người cái loại này kinh ngạc ánh mắt. Nàng liền biết chính mình vẫn là mất mặt, cố nén đau nhức, Trung Hàn Nguyệt trầm khuôn mặt chạy nhanh click mở cá nhân chỉ số. Kiểm tra nàng trang bị, vũ khí lan là trống không? Nàng huyễn quang lôi long tiên thật sự không thấy. Lệnh Trung Hàn Nguyệt càng thêm phát điên chính là, kia kiện trăm cây ngàn đắng được đến linh hồn hộ giáp cũng vỡ vụn. Một câu, mẹ cái tây cơ hồ rốt cuộc ngăn chặn không được liền phải thốt ra mà ra. Nàng đây là bị đồng hành cấp tính kế, này nơi nào là cái gì tinh thần lực dị năng tang thi? Kia mẹ nó chính là một cái cải trang giả dạng chấp hành giả. Chính là, nàng là như thế nào làm được làm các tang thi cho rằng nàng là đồng loại? Lại là như thế nào có thể chỉ huy đến động những cái đó tang thi? Mấy vấn đề này còn hảo thuyết, chân chính làm nàng nôn ra máu số thăng chính là, nàng lấy làm tự hào bảo bối vũ khí cùng kia kiện linh hồn hộ giáp tất cả đều bị hủy diệt rồi. Tiểu phòng họp môn, loảng xoảng một tiếng bị người một chân đá văng. Vân Mộng La xanh mặt đi đến, Hàn Nguyệt, ngươi có phải hay không cũng ở sử dụng miễn tử khoán khi bị người đánh lén? Nàng hỏi chuyện đồng thời thấy Trung Hàn Nguyệt hồn thể như cũ ngưng thật. Sắc mặt hồng nhuận, cũng không bất luận cái gì không ổn, một lòng mới tính thả xuống dưới. Còn hảo, nàng cũng không có đã chịu linh hồn công kích, bằng không liền cùng Long Đào giống nhau phế đi. Long Đào là cái thứ nhất chết hồi xã khu người, bởi vì có miễn tử khoán ở, hắn cũng không có tổn thất cá nhân trị số, nhưng là lại bị người xúc phạm tới thần hồn, đau đến cơ hồ hỏng mất. Cùng lúc trước Lâm Tịch giống nhau, Long Đào cũng không có 12000 điểm công đức tới mua sắm có thể làm thần hồn nháy mắt khôi phục đại hồn đan, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cả ngày ngâm mình ở hoa hồng ngưng thần hương lộ bên trong một chút khôi phục. Đoạt hồn chi thức thật sự là quá mức bá đạo. Long Đào hiện giờ thần hồn bị hao tổn trình độ muốn so với lúc trước Lâm Tịch nghiêm trọng đến nhiều. Hiện giờ hắn suốt ngày ốm yếu ngâm mình ở dưỡng hồn trong ao, dựa vào hoa hồng lộ mỗi tháng 1% thong thả tiến độ tới khôi phục. Hắn thậm chí vô pháp thừa nhận truyền tống đối thần hồn đè ép. Chỉ có thể tạm thời đình chỉ hết thảy hoạt động. Đừng nói đoàn đội phó bản, chính là bình thường vị diện nhiệm vụ đều làm không được. Vân Mộng La cũng không như thế nào đau lòng Long Đào. Nàng chỉ là buồn bực chiến đội tạm thời tổn thất rớt một viên mãnh tướng. Hơn nữa lần này vị diện tranh đoạt lại vừa lúc là cùng A Lê cái kia ngu xuẩn. Nàng người cư nhiên liên tiếp chết trở về, lệnh nàng tổn hao nhiều mặt mũi. Hiện tại, liền thân là lâm thời đội trưởng Trung Hàn Nguyệt đều đã chết trở về. Vân Mộng La trong lòng miễn bàn nhiều nghẹn khuất, nàng sắc mặt tuy rằng rất khó xem, nhưng là lại không giống Trung Hàn Nguyệt như vậy tuyệt vọng. Vì bảo đảm lần này có thể bắt được vị diện này, nàng chính là hao hết tâm lực mới làm ngũ thúc cái kia lão sắc quỷ đáp ứng cấp chính mình cắt cử. Một cái lục tinh người tu hành, sóc hoành giang kia khẩu trộm thiên triệt địa trung uy lực nàng là có điều nghe thấy. Chỉ cần tìm được kia giúp cửu tiêu các binh tôm tướng cua, hắn tự nhiên có biện pháp giết đến bọn họ một cái không lưu. Sóc hoành giang yêu cầu một cái thủy, một công pháp tam tinh trở lên phụ trợ nữ tu làm lô đình. Chuẩn bị độ giới chủ kiếp, Vân Mộng La thậm chí đáp ứng hắn, chỉ cần bắt được A Lê cùng nàng cái kia nhị hóa cộng sự kêu Lâm Tịch bất luận cái gì một người thần hồn, nàng liền đem chân nhã nam đưa cho hắn, dù sao bất quá là ngưỡng mộ La một cái hoa si thôi. Trung Hàn Nguyệt cũng không có cùng Vân Mộng La ăn ngay nói thật chính mình tổn thất. Nếu không lấy Vân Mộng La tính cách, nàng về sau đừng nghĩ lại mang đội. Ai đều biết trong tình huống bình thường luôn là thân là đội trưởng nhân tài càng dễ dàng bắt được. Lần này nhiệm vụ tối cao tích phân, đến nỗi tổn thất rớt vũ khí trang bị, đành phải nghĩ cách nhiều đi tu tiên vị diện chuyển động một chút. Lại lộng một phen cấp chính mình, chính là linh hồn hộ giáp loại này trang bị cũng chỉ có thể hao phí đại lượng công đức đi mua. Summer Siêu Trung Hàn Nguyệt giản lược nói một chút chính mình trải qua cùng trước mắt nhiệm vụ. Trạng huống liền vội vàng trở về chính mình trong nhà, tuy rằng đại bộ phận thương tổn đều bị hộ giáp cấp triệt tiêu. Nhưng rốt cuộc nàng cũng bị tổn hại tới rồi thần hồn. Đành phải cùng Long Đào giống nhau ngâm mình ở dưỡng hồn trong hồ một chút ôn dưỡng. Trung Hàn Nguyệt hiện tại nhưng thật ra kỳ vọng lần này nhiệm vụ bọn họ sẽ thất bại. Bởi vì nàng thật sự không hy vọng chân nhã nam cái kia bạch liên kỹ nữ có thể bắt được tối cao tích phân. Ở Trung Hàn Nguyệt hoàn toàn biến mất lúc sau, Lâm Tịch kỳ thật cũng thực sự buồn bực một hồi. Nữ nhân này vận khí thật sự không tồi, ở thí luyện thời điểm nhân gia có thể thành công quải đến một cái bạn trai làm giúp đỡ, hơn nữa cùng chính mình kia liên thủ bính đều không có giao phẫu thuật phiến cùng kim may áo so sánh với nhân ra hơi hướng quả thực điều tạc, hiện tại khó khăn nàng lộng tới một cái báo thù cơ hội. Kết quả nhân ra cư nhiên làm đến kiện thần hộ mệnh hồn trang bị triệt tiêu nàng 90% công kích. Cái gọi là đồng nhân bất đồng mệnh chính là như vậy tới đi. Nếu Trung Hàn Nguyệt có thể biết được làm hại nàng đau thất hai kiện chí bảo đầu sỏ gây tội cư nhiên còn có mặt mũi buồn bực, khẳng định có thể phun nàng vẻ mặt cầu một phân. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ nói chính là ngươi đi. Lâm Tịch trên đầu mỗ chỉ, bẹp bẹp miệng nhỏ. Thực không hình tượng đánh cái no cách, cư nhiên dám ở bồn tiểu gia trước mặt xét đánh ta mị. Thật là chán sống rồi, thật là hảo chi kỷ nhi tạp. Có thể phách nàng chỉ có ta. A kéo lôi cái này ý tưởng mới vừa xuất hiện. Lập tức cảm giác cả người chợt lạnh. Nguyên lai là bị hắn mị ném vào cái kia đại hầm băng. A à, kéo lôi phiên trợn trắng mắt, biết nghe lời phải lăn đến tiên thuật trong phòng. Dù sao nó hiện tại ăn uống no đủ, vừa lúc ngủ đông đi cũng. PS, ngày mai đổi mới thời gian không thể xác định, muốn đưa thân hữu nhóm về nhà, trà tận lực bảo trì 2 càng. Hết chương.